nhảy bổ lên người Lâm Lăng. Nội tâm cô đơn của nàng giống như ở giữa biển lớn mênh mông tìm được một đồng đội giúp đỡ. Tôi cuối cùng cũng không phải một mình rồi. Hình tượng của Đào Linh trước đến nay luôn hoạt bát lạc quan, vào giờ phút này giống như tan biết không sót thứ gì, trong mắt đẹp ẩn ật nước, giọng nức nở nói. Cái ôm này khiến cho Lâm Lăng ngây ngẩn cả người. Đối với tâm trạng này của Đào Linh hắn vô cùng hiểu. Nhưng mà, so với Đào Linh, tình cảnh xuyên qua của hắn dường như là càng thê lương hơn chút. Từ nhỏ hai mắt đã bị mù, nhận đủ sự sỉ nhục, thậm chí còn bị coi là món hàng giá rẻ phải ở rể cho gia tộc giàu có Triệu Phủ. May mà có được hệ thống tiến hóa sủng vật, cái vận mệnh nhấp nhô của hắn mới đi đúng quỹ đạo. Sau đó khi đi vào học viện thiên diễn tu học, kết bái được ba vị huynh đệ kia, cái sự cô đơn đau đớn đó mới giảm được chút ít. Nhưng bởi vì có thân phận là người xuyên không, nên sâu trong nội tâm Lâm Lăng không hề có lòng trung thành chút nào đối với nơi này. Chỉ có không ngừng mạnh mẽ, trèo lên đỉnh cao nhất của võ đạo, mới có thể khiến cuộc sống của hắn có một chút mục tiêu. Mà giờ phút này, hai người gặp nhau, tuy thời gian quen biết ngắn ngủi nhưng tại nơi này, tâm tình cô độc lạnh giá của Lâm Lăng bất giác nổi lên một sự ấp áp không tên. Có lẽ đây là cảm xúc khi gặp đồng hương. Đã vậy rồi thì cứ an tâm ở lại thôi. Hắn chậm rãi buông tay ra đặt lên vai ngọc của thiếu nữ trong lòng. Nghe thấy những lời an ủi của Lâm Lăng, tâm trạng kích động của Đào Linh mới khôi phục được chút bình tĩnh. Hử! Nhưng mà thoáng sau đó, nàng làm như ý thức được cái gì, sắc mặt hơi hiện lên sự ngượng ngùng, lập tức đẩy Lâm Lăng ra, lùi lại mấy bước. Xin lỗi, vừa rồi có chút kích động. Đào Linh duỗi tay lau sạch nước mắt, vẻ mặt xin lỗi. Không sao, nếu ngươi muốn ôm lúc nào cũng được, nhưng lần sau phải thu phí. Lâm Lăng cười trêu ghẹo nói, ý đồ muốn hóa giải không khí xấu hổ của hai bên. Lời này, tức khắc khiến Đào Linh nhịn không được phục một cái, cười không khép được miệng. Chương 490, hiệu quả này, vô cùng thần kỳ. Khuôn mặt xinh đẹp kia, lại nở nụ cười thêm lần nữa. Ngươi xuyên đến từ năm bao nhiêu? Tiếng cười tắt đi, đôi mắt xinh đẹp của Đào Linh chớp chớp, tò mò hỏi. Sau khi Lâm Lăng hơi trầm ngâm một lúc lâu, liền nói, năm 2021. Nghe vậy, khóe miệng Đào Linh hơi cong lên nói. Ta sớm hơn ngươi một năm, ta là năm 2020. Sắc mặt nàng chợt nhận ra gì đắc ý nói, đến trước thì là lớn hơn, về sau ngươi gọi ta là Linh tỷ đi, ý tứ chút là được. Đối với sự hoạt bát của Đào Linh, Lâm Lăng cũng là nhịn không được nở nụ cười. Từ ngày xuyên đến thế giới này, đây coi như là lần đầu hắn được nói chuyện phiếm thoải mái đến vậy. Ít nhất, bí mật của hai người đều được nói ra không hề cố kỵ. Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói có loại đồ uống có thể tăng cường thể chất, là cái gì? Lâm Lăng môi hơi hé, dường như có chút chờ mong, Đào Linh lại lần nữa lấy ra đồ vật kiếp trước. Coca-Cola. Đào Linh cười hì hì, tay ngọc khẽ lật, một lon nước màu đỏ đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy lon Coca quen thuộc này, hai mắt Lâm Lăng nhìn chằm chằm. Nể tình ngươi là đồng hương, lon Coca này, tặng ngươi uống đó. Đào Linh cực kỳ hào phóng, trực tiếp đưa đồ uống trong tay cho Lâm Lăng. Vừa nhận lấy, Lâm Lăng gấp gáp không chờ nổi, linh khí trong tay kích động, lập tức tản ra một luồng khí lạnh bao lấy lon Coca. Rất biết thưởng thức đấy. Nhìn thấy Lâm Lăng làm lạnh Coca, Đào Linh cười thầm một tiếng. Cầm lon Coca trong tay, độ lạnh lan tỏa, Lâm Lăng không nói hai lời trực tiếp mở lon, ngửa đầu điên cuồng uống. Khà! Chất lỏng có ga lạnh băng tràn vào trong cổ họng, kích thích toàn bộ khoang miệng. Sảng khoái quá! Lâm Lăng thấy tinh thần tràn đầy vui sướng. Bất chợt, Lâm Lăng cảm thấy rõ ràng cơ năng thân thể hình như có dấu hiệu tăng cường, tinh thần lực căng tràn. Quả nhiên đúng như Đào Linh nói, lon Coca này có công hiệu tăng cường thể chất. Hiệu quả này, vô cùng thần kỳ. Rốt cuộc là lấy ra từ đâu chứ? Trong lòng hết sức nghi hoặc, Lâm Lăng nhìn về phía Đào Linh, không khỏi dò hỏi. Mì gói và Coca của ngươi, là lấy ở đâu ra vậy? Nghe vậy, Đào Linh có chút do dự, ghé sát vào tai Lâm Lăng, thì thầm nói.